Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 31, đi theo chủ nhân. Tần Văn Thiên, kiếm thánh cung bên ngoài, Mục Thiên Kiếm Tôn cố ý cùng Tần Phong sóng vai phi hành. Lần này tiến về Mang Sơn đầm lầy, chỉ cần có thể mang về món kia chí bảo, đối ngươi, đối ta, đều có to lớn hồi báo. Ta hy vọng ngươi toàn lực ứng phó. Kiếm Tôn yên tâm, ta rõ ràng. Tần Phong cười nói, Mục Thiên Kiếm Tôn gật đầu. Một phen tay, một cái màu vàng lệnh tiễn liền xuất hiện rồi. Lần này đệ tử bài danh, ngươi đứng hàng 1736 vị. Vốn là có hơn 3 vạn kim thạch ban thưởng. Bất quá có rồi ta cái này Mai Kiếm Tôn lệnh tiễn, ngươi cũng liền không cần kim thạch rồi. Không cần kim thạch. Tần Phong kinh ngạc nhìn Mục Thiên Kiếm Tôn. Mục Thiên Kiếm Tôn cười nói, ngươi quên rồi, sư tôn đã vừa mới hứa hẹn, các ngươi có thể tùy ý sử dụng kiếm cung bên trong tất cả tài nguyên. Đã như vậy, kim thạch tự nhiên cũng liền vô dụng rồi. Cái này Kiếm Tôn lệnh tiễn chính là tùy ý sử dụng tất cả tài nguyên bằng chứng. A, Tần Phong đại hỉ, hắn đang lo trong tàng thư các còn lại phía dưới thần cấp kiếm đạo mua không nổi đây. Đem Kiếm Tôn lệnh tiễn giao cho Tần Phong trong tay, Mục Thiên Kiếm Tôn dặn dò nói, tu hành tài nguyên mặc dù có thể tùy ý dùng, nhưng cũng chỉ có thể một mình ngươi dùng, cũng không thể đem kiếm cung kỳ chân dị bảo, thần binh lợi khí cái gì tất cả đều chuyển vào chính mình không gian giới chỉ. Ta hiểu, ta hiểu. Tần Phong lặng lẽ cười. Hắn thật đúng là nghĩ tới cái này ý nghĩ. Bất quá rất nhanh liền không hy vọng xa vời rồi. Kiếm cung làm sao có thể để ngươi chuyển chỉ riêng hắn tất cả bảo bối. Mục Thiên Kiếm Tôn lại nói, ta chỗ này còn có một cái trọng bảo, có thể trong nháy mắt phát huy ra thánh cảnh tầng 3 đẳng cấp một đòn toàn lực. Ngươi giữ lại phòng thân a. Cái này đồ vật, thường thường so thánh cảnh đẳng cấp chú phù càng hữu dụng. Tần Phong không có khách khí. Với hắn mà nói, một cái thánh cảnh đẳng cấp trọng bảo, hoàn toàn chính xác so thánh cảnh đẳng cấp chú phù càng hữu dụng. Thánh cảnh đẳng cấp chú phù mặc dù vô cùng chân quý, cũng có thể để người tu hành thời gian dài có được thánh cảnh lực lượng. Nhưng lực lượng này thực sự quá mạnh rồi. Hắn căn bản khống chế không được. Khống chế không được lực lượng, mạnh hơn thì có ích lợi gì? Cho nên lúc này, ngược lại không bằng trọng bảo càng hữu dụng. Bởi vì trọng bảo bên trong lực lượng không cần ngươi khống chế, trực tiếp dẫn phát oanh ra ngoài là được. Ở linh thần cảnh, hư nguyên cảnh thời điểm, Tần Phong thường thường dựa vào chú phù biến nguy thành an. Nhưng thực lực bây giờ đạt tới quy nguyên cảnh, cũng có thể luyện chế ra cấp bậc cao hơn chú phù. Nhưng chú phù ngược lại dần dần hiệu quả có hạn rồi. Chủ này nếu là bởi vì cực cảnh cùng quy nguyên cảnh ở giữa chênh lệch quá to lớn, đó là cảnh giới cùng bản chất chênh lệch thật lớn, giống như hồng câu đồng dạng quy nguyên cảnh người, là rất khó khống chế cực cảnh lực lượng. Về phần trọng bảo, có lẽ tác dụng càng ngày càng lớn, nhưng Tần Phong không cách nào luyện chế, bởi vì trọng bảo là người tu hành lực lượng cưỡng ép quán chú tiến cái nào đó dụng cụ bên trong, ở đặc thù thời điểm dẫn phát trong đó uy năng bảo vật. Tỉ như Mục Thiên Kiếm Tôn ban cho cái này thánh cảnh tầng 3 đẳng cấp trọng bảo, chí ít cần muốn thánh cảnh tầng 6 thậm chí thực lực mạnh hơn mới có thể chế tạo ra. Chế tác trọng bảo, chủ yếu dựa vào thực lực tuyệt đối, cùng luyện chế năng lực cái gì quan hệ không lớn. Tần Phong thực lực tự nhiên làm không ra uy lực gì cường đại trọng bảo. Tần Phong trở lại Nam Hương Uyển, nhìn thấy rồi hồng trần bọn người. Chủ nhân, ngài hiện tại thế nhưng là đại danh nhân rồi. Hồng Trần chào đón, yêu kiều cười nói, ô, Tần Phong nhìn sang, Hồng Trần nói, hiện tại toàn bộ kiếm cung, khắp nơi đều ở truyền tụng kiếm duyên đại hội chân nguyên cảnh đệ nhất nhân Tần Văn Thiên. Vẻn vẹn 8 tháng, liền từ chân nguyên cảnh đạt tới rồi quy nguyên tầng 5 thực lực. Vì kiếm cung từ lúc sáng lập đến nay lớn nhất kỳ tích. Ha ha, Tần Phong cười khổ, hắn kỳ thật cũng không muốn quá nổi danh. Trước đó cách Lạc Sơn tranh đoạt thiên mệnh phù, tiên thánh di tích tranh đoạt Giang Sơn xã tác đồ. Hắn sớm đã ăn tận rồi nổi danh đau khổ, nhưng hắn lần này nhưng lại không thể không nổi danh. Bởi vì sông không đến mây xanh đường, hắn không có cách nào tìm kiếm món kia chí bảo. Hồng Trần năm người lại thần thái liên tục, nhìn Tần Phong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Hiển nhiên, chủ nhân thanh danh truyền xa, các nàng làm nô tỳ cũng theo lấy vinh quang. Chủ nhân, ngài có biết rõ, ngài nhất làm người ta bội phục là cái gì không? Hồng Ngân lại nói, là cái gì? Tần Phong cười nói, là ngài hoàn toàn dựa vào chính mình, liền có được rồi như thế phi phàm thành tựu, giống kia Ngao Tâm Thanh, tiến bộ cũng coi như nhanh, nhưng hắn đều là kiếm tôn trợ giúp. Không có kiếm tôn, hắn mặc dù ưu tú, nhưng tại kiếm cung cũng chỉ là rất phổ thông một cái. Ngài khác biệt, ngài liền dựa vào chính mình. Hồng Trần một mặt đỏ bừng, cảm giác Tần Phong trên người có vô hạn mị lực, khiến nàng mê say. Kỳ thật ta cũng có cơ duyên của mình. Tần Phong cười lấy, không có nói tỉ mỉ. Kiếm cung, so hắn thực lực mạnh có khối người. Nhưng hắn cũng biết rõ, chủ yếu là lớn thời gian nửa năm, liền từ tham gia chân nguyên cảnh kiếm duyên đại hội, đến có được quy nguyên tầng 5 thực lực. Cái này tiến bộ tốc độ làm người ta chấn kinh, không có cách nào không coi trọng. Tốt rồi, Hồng Trần, ta có sự kiện phải nói cho ngươi nhóm 5 người. Tần Phong bỗng nhiên lời nói xoay chuyển. Hồng Trần cùng với cái khác 4 tên thị nữ lập tức nghiêm túc nghe lấy. Tần Phong nói, ta lập tức muốn đi sông sáo một chỗ hiểm địa. Lúc nào thời điểm trở lại ta cũng nói không chính xác. Thậm chí, rất có thể về sau đều sẽ không trở về rồi. Chủ nhân, Hồng Trần lập tức kinh hãi hoa dung thất sắc. Ta trên người còn có hơn 2 vạn kim thạch. Đối ta vô dụng rồi. Chúng ta cũng coi như chủ tớ một trận. Cái này hơn 2 vạn kim thạch liền để cho các ngươi a. Chủ nhân, Hồng Trần thân thể run rẩy lên. Chủ nhân nếu như không biết trở về đến, kia xin mang trên Hồng Trần a, để Hồng Trần tiếp tục phụng dưỡng chủ nhân. Tần Phong nhìn lấy Hồng Trần, vậy có thể cảm nhận được rồi quyết tâm của nàng. Tốt a, nếu như các ngươi 5 cái ai nguyện ý cùng ta rời đi kiếm cung, ta có cái tông môn, các ngươi có thể gia nhập. Bất quá, ta kia cái tông môn hiện tại còn rất yếu nhỏ, không có danh tiếng gì, cho nên đi theo ta, ta sẽ dẫn coi trọng ngươi nhóm. Không cùng ta, trên người ta kim thạch cũng đều sẽ lưu cho các ngươi. Làm sao tuyển, các ngươi chính mình quyết định. Ta nguyện ý đi theo chủ nhân. Hồng Trần liền nói, cái khác 4 người lại lẫn nhau vụng trộm nhìn nhau. Không nói gì, mặc dù chủ nhân bất phàm, khiến các nàng vậy sùng bái rất. Nhưng Tần Phong chân chính cư trú ở Nam Hương Uyển thời gian cuối cùng rất ít. Mà lại cơ bản đều là Hồng Trần một cái người phụng dưỡng. Các nàng cũng không làm sao phụng dưỡng qua Tần Phong. Cũng không có cảm tình bao sâu. Càng quan trọng hơn là, nếu như Tần Phong thật ban thưởng các nàng hơn 2 vạn kim thạch, kia các nàng về sau ở kiếm cung thời gian liền triệt để không giống nhau rồi. Cùng kiếm cung so, một cái không có danh tiếng gì tông môn, sợ rằng cũng sẽ không đi. Duy nhất khiến các nàng tiếc nuối là, tốt như vậy chủ nhân, chỉ sợ chủ tớ duyên phận muốn tận rồi. Tần Phong không có vội vã khiến cái này 5 tên thị nữ làm quyết định. Dù sao còn có 3 ngày thời gian, sau đó, hắn lập tức tiến về tàng thư các. Đem còn lại 32 bộ thần cấp kiếm đạo toàn bộ đem tới tay. lại phân đừng tiến về thần binh các cùng linh bảo các làm rồi mấy món tốt nhất thần kiếm cùng khó. Được nhất thiên địa linh bảo, loại này tùy tiện cầm bảo vật, không cầm cũng không phải Tần Phong tính cách. Tàng thư các, thần binh các, linh bảo các bên trong giữ cửa người đối ta thật đúng là đủ khách khí. Rời đi trên đường, Tần Phong cũng không khỏi cảm thán. Hắn đi tàng thư các cũng không phải lần một lần hai rồi. Nhưng kia cái thư đồng chưa bao giờ giống hôm nay dạng này khách khí. Lần này sông Cửu Vân kiếm tháp, thanh danh của hắn cũng coi là truyền đi ra. Tất cả người ý thức được, lấy hắn, Tần Văn Thiên, thực lực tiến bộ tốc độ. Không ra trăm năm, chắc chắn là kiếm cung cao thủ đứng đầu nhất. Đành lấy chắp nối tâm tư người số lượng cũng không ít. Đáng tiếc, kiếm cung cuối cùng chỉ là hắn kiếm đạo tu hành vừa đứng. Nơi này không có hắn truyền đạo thụ nghiệp trưởng bối. Hắn kiếm đạo cũng không cần người bên ngoài truyền đạo thụ nghiệp. Khi lấy được kiếm cung tất cả kiếm đạo công pháp truyền thừa về sau, lần này kiếm cung hành trình cũng nên kết thúc rồi. Bất quá bất kể nói thế nào, nơi này đều đối Tần Phong kiếm tu có trợ giúp thật lớn. Tương lai Tần Phong cũng sẽ lấy lễ để tiếp đón. Nam Hương Uyển, đây là ta tất cả kim thạch. Bốn người các ngươi lưu lại đi. Tần Phong đem một cái không gian giới chỉ đưa cho một tên thị nữ. Tạ chủ nhân, bốn tên thị nữ đều vô cùng kích động. Đến bây giờ đều khó mà tin tưởng. 2 vạn kim thạch chủ nhân liền dễ dàng như vậy cho các nàng rồi. Các nàng trên thực tế thay chủ nhân làm sự tình rất rất ít. Mà 2 vạn kim thạch đối với hạ nhân nhóm tới nói, tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng thiên văn sổ tự. Hồng Trần, Tần Phong vừa nhìn về phía một bên Hồng Trần. Người thật nguyện ý cùng ta rời đi kiếm cung. Vâng, chủ nhân. Hồng Trần ánh mắt rất kiên định, năm đó nàng vào Lan Yên giáo, chỉ là vì rồi tu hành, vì rồi có thể có được thực lực cường đại cùng địa vị. Về sau bị Lan Yên giáo điều động đến kiếm cung biên giới cung, cũng là hy vọng có thể đạt được tu hành cơ hội. Trên thực tế nàng đối tương lai là rất mê mang, nhưng từ khi biết rồi chủ nhân, nàng liền tối tăm bên trong cảm giác. Đi theo nữ nhân mới sẽ cảm giác an toàn, mới có tương lai, tốt, Tần Phong vậy gật rồi đầu một cái, ha ha ha ha, đột nhiên, ngoài phủ đệ truyền đến một hồi cười to, Tần huynh, không mời ta tiến đến uống 2 chén sao, Hoàng phủ huynh, mời đến, Tần Phong lập tức nghe ra rồi Hoàng phủ khúc mặc âm thanh, lúc này, 2 tên thị nữ lập tức tiến đến mở ra rồi cửa lớn. Tần huynh, chúc mừng a. Ha ha, người này một lần xông 6 Cửu Vân kiếm tháp, thế nhưng là khiến cho mọi người đều mở rộng tầm mắt rồi. Hoàng phủ khúc mặc tựa hồ rất cao hứng. Vận khí mà thôi, Tần Phong cười nói. Ai, Hoàng phủ khúc mặc cười một tiếng, nói, thực lực ngươi tiến bộ nhanh như vậy. Khiến kiếm cung cao tầng từng cái lau mắt mà nhìn. Làm bằng hữu vậy mừng thay cho ngươi. Ngươi nhưng phải mời khách a. Ha ha, dễ nói. Không bây giờ muộn ngay tại ta Nam Hương Uyển. Chúng ta uống 2 chén. Tần Phong nói. Hoàng phủ khúc mặc liền nói. Nam Hương Uyển tuy tốt, nhưng ta còn có một chỗ nơi tốt hơn. Tần huynh khó nói quên rồi ta trước đó nói cho ngươi. Thiên kiếm thành bên ngoài nơi tốt kia. Chưa chờ Tần Phong nói chuyện, Hoàng phủ khúc mặc lập tức lại nói. Không bằng dạng này, dù sao sông 6 xong Cửu Vân kiếm tháp, tất cả mọi người phải buông lỏng một đoạn thời gian. Không bằng chúng ta bây giờ liền ra khỏi thành. Ta cung cấp phong cảnh tú lệ tốt xuất xứ, còn có mỹ mạo nhất mê người nữ cơ. Bất quá hoa này phí được ngươi mời. Thế nào? Tần Phong lại lắc đầu nói. Cái này chỉ sợ không được. Kiếm cung bàn giao ta một sự kiện. Gần nhất liền muốn xử lý. Không thể nào. Chuyện gì vội vã như vậy? Hoàng phủ khúc mặc lông mày nhíu một cái. tạm thời không thể nói. Hoàng Phủ Khúc Mặc sắc mặt có chút khó coi, nhưng rất nhanh liền cười ha ha nói. Ha ha, không vội, chờ ngươi làm xong việc, chúng ta lại uống rượu không muộn. Nhớ kỹ ha, ta thế nhưng là đã sớm chuẩn bị tốt rượu ngon giai nhân chờ ngươi đấy. Không dám, Tần Phong đáp, lời, ha ha, tốt, kia ta trước hết cáo từ rồi. Hoàng Phủ Khúc Mặc vừa chắp tay, liền lui xuống rồi, ở xoay người nháy mắt, hắn sắc mặt lập tức âm hàn bắt đầu. Kiếm cung lời nhắn nhủ chuyện, hừ, kiếm cung cực cảnh vô số cao thủ, thánh cảnh cao thủ cũng có rất nhiều, chuyện gì muốn bàn giao cấp cho ngươi? Không phải là phát hiện được ta kế hoạch rồi a? Cũng không giống a, mặc kệ rồi, lần sau thử lại lần nữa. Việc quan hệ to lớn, ta sao lại dễ dàng buông tha? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN